Cường chế ngụy trang, chương 3, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn nhận thấy được có nhân đang xem chính mình, là một cái xa lạ hơi thở, hắn không xác định đến tột cùng là ai, cẩn thận xoay người, mở to mắt xem qua đi, một phu nhân ngồi ở bên giường. Tiểu Ngôn, ngươi tỉnh sao? Quá tốt, thầy thuốc nói ngươi này 2 ngày liền nên tỉnh, không nghĩ tới là thật. Mộc Ngôn không lên tiếng, này nữ nhân là ai? Trang Mộc Ngôn mẫu thân, vẫn là khác thân thích. Tiểu Ngôn, thầy thuốc nói ngươi cổ họng bị thương, tạm thời còn nói không được, bất quá quá đoạn thời gian sẽ không vấn đề. Ngươi đừng khổ sở, ngươi ba mẹ bọn họ đều đang chạy tới, ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy bọn họ. Lần này sự tình cô nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, mẹ ngươi làm việc làm rất thái quá. Một năm mới cho ngươi như vậy điểm tiền, nếu không ngươi cũng không dùng đi đánh cái gì hắc công, liền sẽ không gặp được bảo tàng. Ngươi ba mẹ thật sự là quá phận, cô đến lúc đó sẽ hảo hảo nói bọn họ. Cô, này phu nhân là Trang Mộc Ngôn cô. Mộc Ngôn chậm rãi ngồi xuống, hắn suy nghĩ giờ phút này làm Trang Mộc Ngôn, hắn hẳn là cảm kích nhìn cô. Cho nên Mộc Ngôn cũng liền cảm kích nhìn cô, trương miệng muốn nói cảm ơn. Bất quá Trang Tử Thanh đúng lúc ngăn trở hắn, ngươi bây giờ còn không thể nói chuyện, cũng đừng miễn cưỡng. Cô biết ngươi quá đắc khổ, yên tâm, chờ ngươi đọc đại học thời điểm, ngươi liền trụ đến cô trong nhà đến. Đại học, Trang Mộc Ngôn là sinh viên. Đọc sách cha, vẫn là đại học. Mộc Ngôn có điểm ngây ngần cả người. Đó là hắn còn nhỏ khi giấc mộng, từ nhỏ hắn mụ mụ liền nói cho hắn, phải đọc sách, đọc hảo thư, khảo thượng đại học làm có văn hóa nhân. Nhưng là đó là bao nhiêu năm trước sự tình, như thế nào lại hội đột nhiên nghĩ tới. Ngay cả mụ mụ bộ dáng đều không nhớ được, lại nhớ kỹ như vậy một câu. Thật sự là kỳ quái. Mộc Ngôn đâu, ở nơi nào? Không phải nói hắn bị thương sao? Hai trung niên nam nữ đi vào phòng bệnh, nữ khí chất không sai, mặc cũng tốt lắm. Nam một bộ thành công thương nhân bộ dáng, người giống cái gì giống, không thấy được Mộc Ngôn nằm ở trên giường A, nam nhân xung nữ nhân kêu lên. Trang thôn siêu ngươi thiếu ta, ngươi còn không phải giống nhau. Xem của ngươi đức hạnh, nhìn liền ghê tởm. Trang thôn siêu căm tức nữ nhân, Hồ Hải Phương, nói chuyện với ngươi phóng tôn trọng điểm. Ta không tìm ngươi tính sổ liền tính, ngươi còn dám xung ta giống. Nhi tử nuôi nấng quyền ngươi cầm, hảo ta cho ngươi. Ngươi chính là như vậy mang nhi tử, hắn là ngươi thân nhi tử, không phải trên đường A Miêu A Cầu, ngươi liền như vậy bỏ được ngược đãi hắn. Hồ Hải Phương triệt để nổi giận, Trang thôn siêu ngươi thiếu ngậm máu phun người, cái gì là ta ngược đãi nhi tử? Ta nuôi nhi tử thời điểm, ngươi người ở nơi nào? Ngươi tại kia nữ nhân ép buộc, liền ngươi hoàn hảo ý tứ lời nói ta, ngươi có xấu hổ hay không? Hồ Hải Phương, ngươi. Trang thôn siêu giơ lên tay sẽ đánh quá khứ, Hồ Hải Phương thấu tiến lên, người đánh A, Trang thôn siêu ngươi có loại dám đánh ta với ngươi không để yên. Ngươi sẽ chờ bị kiện đi, Trang thôn siêu khí ngoan, bất quá cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông tay. Hồ Hải Phương ta không với ngươi này người đàn bà tranh chua chấp nhặt. Ngươi dám mắng ta người đàn bà tranh chua, Hồ Hải Phương mở to hai mắt liền cùng xem một sát thù cha nhân bình thường. Các ngươi đủ đi, nơi này là bệnh viện, không phải chợ cũng không phải nhà các ngươi. Góc truyện audio.com, các ngươi hai cái có thể hay không khắc chế một chút. Một là nhân viên công vụ, một là xí nghiệp lão bản, đều là cần thể diện nhân. Vẫn là nói các ngươi đã muốn không cần thể diện đâu. Mặc dù không cần thể diện cũng nên thay Tiểu Ngôn ngẫm lại đi. Nhượng hắn nhìn các ngươi như vậy xảo, ồn ào, cãi nhau, các ngươi rất đắc ý sao? Trang Tử Thanh thật sự là chịu không nổi chính mình nhị ca và nhị tẩu, mỗi lần gặp mặt đều là xảo, cho tới khi vốn không có hảo hảo nói chuyện xong. Hồ Hải Phương và Trang Thôn Siêu lẫn nhau hừ một tiếng, tạm thời ngưng chiến. Trang Thôn Siêu tiến lên nhìn mắt Mộc Ngôn, Mộc Ngôn thế nào đâu, thầy thuốc nói như thế nào, thầy thuốc nói chờ trên mặt tốt lắm, không sai biệt lắm có thể xuất viện. Mộc Ngôn thương đâu, Hồ Hải Phương hỏi, Trang Tử Thanh thở dài, làm phụ mẫu làm được này phân thượng cũng là cực phẩm. Bảo tạc thời điểm Tiểu Ngôn tốt lắm bảo hộ chính mình. Bất quá trên mặt vẫn là thương đến cần chỉnh dung. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ là cục, tốt lắm về sau Tiểu Ngôn dung mạo không có đại biến động, đều là chiếu Tiểu Ngôn phía trước ảnh chụp làm. Bất quá Tiểu Ngôn cổ họng bị thương, tạm thời còn không có thể nói. Các ngươi hai cái cũng khắc chế điểm, đừng tại Tiểu Ngôn trước mặt cãi nhau. Trang thôn siêu và Hồ Hải Phương nghe nói không phải thực nghiêm trọng, đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Hồ Hải Phương đã nói, ta mới không công phu cùng hắn cãi nhau, Trang thôn siêu hừ lạnh một tiếng, đối với Trang Tử Thanh nói. Tam muội cảm ơn ngươi, Mộc Ngôn chữa bệnh phí ngươi cho ta nói một chút ta đem tiền thanh toán. Không cần ta đã muốn bang Tiểu Ngôn thanh toán tiền. Nếu thật có lòng, liền đem kia tiền cấp Tiểu Ngôn. Còn có, ta nghĩ hỏi các ngươi hai cái, các ngươi biết Tiểu Ngôn vì cái gì muốn tới Hương thị làm hắc công sao? Ta như thế nào biết, đứa nhỏ này bình thường cũng không theo chúng ta nói chuyện, hỏi hắn hắn cũng không nói. Hồ Hải Phương thuận miệng nói. Trang Tử Thanh tức giận đến hung hăng trừng mắt nhìn mắt Hồ Hải Phương. Nhị tẩu, ta sở dĩ còn gọi ngươi nhị tẩu chính là bởi vì ngươi là Tiểu Ngôn mụ mụ. Nhưng là có ngươi như vậy làm mẹ sao? Lúc trước ngươi nếu muốn Mộc Ngôn nuôi nấng quyền liền nên hào hào nuôi lớn hắn, nhưng là ngươi đều làm cái gì? Trang Tử Thanh, ngươi biết rõ cái gì, nói cũng không thể nói lung tung. Cái gì là ta nói lung tung? Tại các ngươi đến phía trước ta liền điều tra một lần, ngươi một năm mới cho Mộc Ngôn 5.000 đồng tiền. Đối một đang ở đọc trung học đệ tử lời nói, 5.000 đồng tiền có khả năng cái gì? Chỉ là học chi phí phụ đều phải 2-3 ngày, còn có các loại phụ đạo thư, bài thi, trường học hoạt động. Còn có ăn cơm mặc quần áo, linh vụn vặt toái ra đứng lên nhất vạn đồng tiền cũng không đủ, ngươi lại chỉ cho hắn 5.000 đồng tiền. Chuyện như vậy ngươi cũng làm tính ra đến, ta thật sự là bị ngươi tức chết rồi. Ngươi biết rõ Tiểu Ngôn chủ nhiệm lớp nói như thế nào sao? Tiểu Ngôn một ngày chỉ ăn 2 cơm, trong đó một bữa cơm chỉ là màn thầu bánh bao, đồ ăn cũng không dám ăn. Bình thường nhất có thời gian liền đi ra ngoài làm công. Ngươi xem Tiểu Ngôn trên người, này đó vết thương đều là làm công thời điểm lưu lại. Trang Tử Thanh xốc lên Mộc Ngôn bệnh phục, ta muốn không phải tận mắt gặp, ta cũng không biết trên thế giới còn có làm mẹ như vậy. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa ta còn nghe nói, ngươi đối Tiểu Ngôn nói, chờ hắn đọc đại học thời điểm, một năm liền cho hắn 7.000 đồng tiền. Ta hỏi ngươi, 7.000 đồng tiền có thể làm cái gì? Ngươi là chuẩn bị đem ngươi nhi tử đói chết sao? Trang Tử Thanh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hồ Hải Phương, ngươi chính là như vậy ngược đãi con ta hôm nay phi đánh chết ngươi không thể. Trang Thôn Siêu chấn kinh rồi, nếu không tiểu muội nói ra, hắn cũng không biết nhi tử mấy năm nay đều là quá như vậy sinh hoạt. Trang Thôn Siêu, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Nhi tử là ta nuôi lớn, ngươi có dưỡng quá hắn vài ngày. Hồ Hải Phương còn tại giống to kêu to. Trang Thôn Siêu chỉ vào Hồ Hải Phương mắng to. Cái gì là ta không dưỡng? Lúc trước ly hôn thời điểm, ngươi liều chết liều sống muốn Mộc Ngôn nuôi nấng quyền, hảo ta cho ngươi. Ta mỗi tháng cấp Mộc Ngôn sinh hoạt phí, sau lại ngại phiền toái, duy nhất cho ngươi 50 vạn. Lúc trước nói hảo, này 50 vạn toàn bộ dùng tại Mộc Ngôn trên người, mãi cho đến hắn tốt nghiệp đại học. Ngươi TM chính là như vậy dùng là, một năm 5.000 đồng tiền, con ta một năm cũng chỉ xứng xài 5.000 đồng tiền. Hồ Hải Phương, ngươi muốn chết. Trang Thôn Siêu, ngươi thiếu đến. Ngươi không dưỡng nhi tử, ngươi không tư cách nói ta. Chấm, đủ, Trang Tử Thanh hét lớn một tiếng, sau đó tâm bình khí hòa đối hai người nói. Ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, phía trước lại là như thế nào thương lượng. Nay Tiểu Ngôn khảo thượng đại học, hắn cũng mãn 18 tuổi. Nhị tẩu, ngươi liền đem Tiểu Ngôn kia bộ phận tiền đem lấy ra cấp Tiểu Ngôn đi. Chính hắn lưu trữ tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Cũng không yếu hơn, chỉ cần 30 vạn hảo. Còn lại tất cả đều là ngươi, về phần này 30 vạn, ngươi cũng đừng nghĩ cách. Nếu ta đã biết ta này làm cô không thiếu được yếu đi ra nói vài câu công đạo nói. Đối, Hồ Hải Phương chạy nhanh đem nhi tử nuôi nấng phí đem lấy ra. Hồ Hải Phương nhất thời sắc mặt liền thay đổi, khách trương.